Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 618 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 617 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Ngũ Kiềm Phát, bạn Huỳnh Tấn Lợi và bạn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho kênh chúng ta để mà kể lại một câu chuyện do chính bản thân bạn cùng với lại những người bạn của bạn á, là khi mà thuê nhà trên đường Bùi Văn Ba quận 7 đã trải qua các bạn. Thì bạn kể rằng quê của bạn ở Vĩnh Long. Thì sau khi mà học xong cấp 3 đó là bạn có lên Sài Gòn và xin vào làm trong khu chế xuất Tân Thuận. Thì cái lúc mà mới lên làm á là bạn có ở phòng trọ chung với lại một người bạn thân. Nhưng mà sau đó vài tháng thì bạn lại muốn rằng là tìm một cái chỗ nào mà ở mà có bạn bè vui hơn á. Thì lúc đó là đi làm trong công ty là cũng đó quen nhiều người rồi, cho nên là có ba bạn, thì ba bạn đó có thuê một cái ngôi nhà nằm trong một cái con hẻm trên đường Bùi Văn Ba. Thì khi mà nghe cái ý định của hai bạn này thì ba bạn kia mới kêu rằng là thôi giờ hai đứa bay dọn qua bên tụi tao ở đi. Bên tụi tao thì tuy rằng nó cũng không có rộng rãi nhưng mà nó chứa đủ năm đứa mình. Thì lúc đó là bạn cũng ham vui, bạn dọn qua đây. Và bạn tả cái ngôi nhà này nó không có lớn các bạn, nó nhỏ lắm. Nhưng mà được cái á, là nó có một cái trệt hai lầu. Và cái trệt ở dưới á, thì để xe. Với lại á, là ba người là ngủ dưới, bạn cùng với lại hai đứa khác. Còn trên cái lầu 1 là có một cái nhà tắm. Trên đó thì ngủ hai đứa. Còn trên lầu 2 thì nói là có lầu 2 chứ thật ra ở nó không được, chỉ để phơi đồ mà thôi. Thì năm đứa ở trong đây cũng gọn gàng dữ lắm, cũng vui vẻ với nhau. Trong vòng vài tháng hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cho tới hôm đó bạn kể rằng là do là bạn làm đêm, cho nên là tới gần sáng bạn mới về. Thì khi bạn về là cái người bạn mệt dữ lắm, bạn mới nằm vật xuống để mà bạn ngủ á. Thì cái lúc mà bạn ngủ là những người bạn kia bắt đầu chuẩn bị đi làm. Thì khi mà tụi nó đi làm á, cái đứa cuối cùng rời khỏi phòng á, cái lúc nó dắt xe ra nó còn kêu, nó nói rằng là ê mày, mày dậy đi, mày dậy mày ra mày đóng cửa một cái rồi hãy vô ngủ chứ để ăn trộm đó. Thì nó kêu bạn vậy thì trong cái lúc mà nghe bạn nghe nhưng mà con mắt bạn mở lên, bạn nghe thế cái bạn mới trả lời ừ mày đi đi rồi tao ra tao đóng cửa liền. Thì lúc đó ha là người bạn kia khi đẩy xe ra xong, người bạn kia còn với lại để mà khép cái cửa lại. Khép cửa lại là chủ yếu là đợi bạn ra gài cái chốt thôi đó. Thì khép cái cửa lại, bạn còn nghe cái tiếng xe người bạn này nè là rồ chạy đi. Thì khi mà bạn nằm ở đây á, bạn mới trời, lúc này tự nhiên cái cơn làm biến nó trỗi lên các bạn. Nó trỗi lên bạn suy nghĩ rằng trời, bây giờ 7 giờ sáng xung quanh đây người ta cũng đông, với lại giờ này ăn trộm nào mà làm ăn, phòng mình thì cũng có cái gì đâu mà đáng giá để mà vô chôm chĩa. Thì bạn nghĩ vậy cho nên bạn cũng lười, bạn nằm đó mà bạn lười đến nỗi mà bạn không mở mắt ra nha, nằm đó mà cũng chưa có đứng dậy để mà lợi gài cửa, thì cứ nằm đó vậy đó. Xong cái tầm khoảng một chút xíu sau cái tự nhiên bạn lại có cảm giác như là có người đẩy cái cửa phòng và đi vào trong phòng luôn. Thì bạn nghĩ rằng đó là bạn nghe nha, bạn nghe. Thì bạn nghĩ rằng cái người bạn đó đó là chắc là quên cái gì cho nên quay về để mà lấy. Nhưng mà bạn suy nghĩ rằng là bây giờ cũng đã bảy mấy rồi. Mà nếu mà nó có quay về nó lấy á, thì nó quay lên công ty là thế nào nó cũng sẽ là bị trễ làm. Mà trễ như vậy thì sẽ bị trừ lương á các bạn. Cho nên là chắc nó không quay về đâu. Thì bạn mới có tiếng bạn hỏi. Mà lúc này con mắt bạn vẫn không mở, bạn vẫn nhắm mắt. Bạn hỏi rằng ủa bộ quên đồ gì hả mày? Nhưng mà cái người đó không trả lời. Và lúc đó bạn có cảm giác rằng cái người này đang bước lại đứng kế bên bạn và đang nhìn xuống cái chỗ bạn đang nằm vậy đó. Bạn cảm giác vậy đó. thì bạn sẽ nghĩ rằng ủa sao mình hỏi mà nó lại không trả lời. Cho nên đó là bạn lại nghĩ rằng có thể là cái thằng bé, tại vì kế bên cái chỗ bạn trọ đó là có một cái thằng bé nó tên là An, mà bé này cỡ 7-8 tuổi à, nó hay qua bên đây nó chơi với là các bạn này lắm, nhiều khi chơi hả là game nè, rồi chơi đánh bài hoặc là chơi bầu gì chơi lô tô rồi đó. Thì bạn nghĩ là thằng nhỏ đó, cho nên đó là bạn mới cất tiếng, tại vì lúc này bạn cũng hơi sợ sợ, bạn nghĩ ủa không phải nó, vậy ai chọn lấy con ăn trộm. Nhưng mà bạn nghĩ qua thằng bé liền, cho nên bạn mới nói rằng là An hả con, An hả, dì Mơ đi làm rồi, là một người bạn ở trong phòng của bạn, bạn nói rằng là dì Mơ đi làm rồi. Nhưng mà người này cũng không trả lời các bạn. Nếu mà thằng bé An thế nào nó cũng phải kêu bạn liền, mà đằng này người này không trả lời, cho nên bạn lúc này bạn bắt đầu bạn sợ, bạn sợ, bạn nói trời sao kỳ vậy trời, sao vô phòng mà mình hỏi không trả lời. Lúc đó bạn cũng chưa mở mắt ra các bạn nha. Mà bạn này thì nói thêm rằng đó là gia đình của bạn đạo Thiên Chúa, từ nào giờ bạn chưa, bạn tin có ma, nhưng mà từ nào tới giờ á là bạn chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác á là thấy ma hay là bị ma đè là như thế nào, bạn không biết, bạn không biết các bạn. Cho nên á là lúc đó tự nhiên bạn suy nghĩ bằng xạo nó, chết cha, không lẽ ông trộm nó vô phòng hả ta. Xong cái bạn mới cố gắng bạn mở mắt ra, tại vì mình hỏi nãy giờ không trả lời mình hỏi 3 lần, nhưng mà bạn cố gắng bạn mở mắt ra thì bạn lại không mở mắt ra được. Bạn nhận ra rằng con mắt mình sao lúc này nó cứng ngắc giống như là nó bị dán keo vậy đó, mà mặc dầu cái đầu mình đã tỉnh rồi, tại vì lúc đó bạn đang sợ rằng ăn trộm vô phòng đó, cho nên là cái đầu bạn đã tỉnh táo rồi, nhưng mà con mắt lại không mở được, và cũng kịp nhận ra rằng tay chân lúc này cũng không còn nhúc nhích được, không nhúc nhích gì được, không xoay trở gì được nữa hết. Trời, lúc đó bạn mới suy nghĩ trời, mình bị cái gì vậy trời, tại vì từ nào giờ bạn đâu có bị ma đè đâu biết các bạn, cho nên bạn lúc đó bạn cũng không hề biết rằng mình bị ma đè đâu nha. Mà bạn suy nghĩ, bạn nói trời trời, mình bị cái gì vậy trời, sao mà con mắt mình lại mở không được, mà tay chân của mình nó là cũng không thể nào cử động được, mình bị cái gì vậy trời. Thì lúc đó bạn có cái cảm giác rằng cái người này á đã đứng kế bên bạn luôn và đang nhìn vô bạn luôn, cho nên bạn phải cố mở con mắt ra cho bằng được để xem cái người đó là ai vậy. Thì lúc này bạn lại từ từ bạn mở ra được nha, bạn mở con mắt ra được và mở chành bành ra luôn các bạn. Xong rồi bạn thấy rõ ràng không phải là người bạn của bạn, cũng không phải là thằng bé An bên đây, mà lại là một thanh niên. Nhưng mà lại không rõ được cái gương mặt của người thanh niên đó. Bạn nói nha, bạn có thể thấy rõ người thanh niên này mặc một cái quần tà lõn, sọc caro, không mặc áo, cởi trần, đầu tóc thì ngắn nhưng gương mặt thì không thấy. Nó nhè nhè, mắt mũi miệng có đó, nhưng mà bạn không thấy rõ được, nó nhè nhè, nó mờ mờ làm sao bạn không thấy rõ được. Và đang dòm xuống dòm bạn vậy nè, giống như là bạn nằm dưới đất và cái người đó đứng và dòm xuống vậy nè các bạn. Thì bạn nhìn nó, ủa ai vậy trời, bạn định mở miệng ra để hỏi rằng á là ủa anh là ai, hay là bạn là ai, mày là ai, tại sao mày vô phòng tao, nhưng lúc này cái miệng không mở được rồi. Mới nãy còn mở hỏi được 3 lần, bộ mày đi làm quên cái gì hả, xong rồi hỏi thêm lần nữa ủa mày quên gì hả, rồi hỏi thêm lần nữa là An hả con, nhưng lần này lại không nói được các bạn. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn không biết mình đang bị cái gì, uống cái gì vậy trời, cái gì mà bạn nghĩ cái người thanh niên đó đó là ăn trộm không à, bạn không biết là ma. Xong cái hả, bạn dòm nó nha, cái nó đứng đó, xong cái nó lại như chỗ cái cầu thang đó các bạn, nó đi từng bước lên cái cầu thang, mà bạn có cảm giác như nó đi rất là mạnh, mà bạn có thể nhìn thấy được rằng cái vóc dáng, cái tướng tá của nó rất là ốm, nó gầy ruột chơ xương hết à. Xong cái nó đi lên trên đó thì nó quay lại, nó ngồi ngay chỗ cái thành, cái lan can, tại vì cái dạng nhà này là người ta xây giả, mà xây giả 2 tầng, chứ thật ra là xây ở trong là cái cốt bằng sắt á các bạn, đổ ngoài là đổ giả. Thì nó thọt 2 cái chân ra ngay chỗ lan can, thì nó lòi, nó có cái sọc sọc vậy nè, cô ô vậy nè, thì nó thọt 2 chân ra, nó đưa 2 chân xuống, nó lòng thòng vậy đó. Mà bạn nói nha, bạn nhìn giống như bạn nằm đây, cái đầu của bạn thì hướng về này, thí dụ như cái tường đây đi, thì bạn đầu về là hướng vô trong tường cái cửa thì bên đây, nhìn lên là cái tầng ở trên. Cái tầng trên nó nhỏ nhưng được cái nó có cái toilet, cho nên ở được có hai đứa trên đó thôi. Thì bạn giống như là bạn đang đối diện thẳng mà xéo vậy nè, thì cái thằng đó nó ngồi nó dòm xuống, cái chân nó đưa xuống, nó khẳng khiu, nó quơ quơ cái chân vậy. Bạn nói hai cái giò nó giống như là hai cái que củi vậy đó. Trời, bạn sợ, bạn không biết phải làm sao, cái gì vậy trời, sao mà người của mình bây giờ á là miệng không nói được, tay chân cũng không nhúc nhích được, muốn la cũng không la được, mà sao cái thằng đó nó lại lên nó ngồi, mà người nó sao thấy ghê vậy, mà cái mặt lúc đó cũng không nhìn rõ được. Thì bạn nhắm mắt lại luôn. Khi nhắm mắt lại một hồi sau, bạn quên mất là mình bên đạo Chúa, mình có thể đọc kinh, nhưng mà bạn lại không nghĩ nó là ma, cho nên bạn không đọc. Thì khoảng 5 phút sau, bạn mở mắt ra, xong cái người bạn lúc này đã nhúc nhích được, mềm ra rồi. Nhìn lại thì không thấy cái thằng đó trên đó, trên cái tầng 1 nữa. Nhìn ra cửa thì cửa vẫn đang đóng, tuy rằng không có được gài chốt thôi, nhưng vẫn đang đóng, có nghĩa là ủa nãy giờ là đâu có ai mở cửa đi vào đâu. Thì bạn mới suy nghĩ, nói trời sao cái gì vậy trời. Bạn ngồi bật dậy, bạn sợ lắm, sợ lắm. Xong cái bạn cứ nghĩ rằng ủa cái gì vậy ta, không biết là mình trải qua cái gì, rồi cứ nghĩ rằng là hay là mình mơ đó. Xong cái suy nghĩ hay là chắc vậy rồi, mình mệt quá, mình đi làm đêm về mình mệt quá, cho nên có thể là mình mơ thôi. Cho tới cái ngày thứ hai là mấy ngày sau, mấy ngày sau thì bạn lại tiếp tục có là bạn đi là ca đêm nữa. Và khi bạn về thì mấy người bạn kia đã đi làm, là chuẩn bị đi làm, thì tiếp tục lần này. Nhưng mà lần này thì bạn ngồi dậy, bạn đóng cửa, bạn đóng cửa, bạn vô bạn ngủ tiếp. Thì trong cái lúc bạn ngủ thì bạn nằm nghiêng qua, các bạn tưởng tượng bạn mặc một cái áo sơ mi, rồi hả cái quạt á nó thổi cái áo của bạn, thì nó lật cái áo lên, nó lòi ra cái phần bên hông nè, nó lòi ra cái phần hông, cái phần eo của bạn á. Thì lúc này bạn lại có cảm giác tiếp tục đang nằm vậy đó, xong cái tự nhiên giật mình và nghe cái tiếng có người bước vô phòng nữa. Xong cái bạn cảm nhận và bạn biết, bạn nhớ là cái bữa mà mình bị á, kỳ này mình nằm im re, mình không dòm nó nữa. Nhận ra rằng lúc này chắc là ma rồi. Lúc đó mới biết, cái lần thứ hai á là bắt đầu rút kinh nghiệm là ma, chắc là ma rồi đó. Để coi coi làm sao. Bạn nằm im re nha các bạn. Thì bạn có cảm nhận rằng nó vô, nó ngồi xuống, nó ngồi kế bên bạn luôn. Nó đưa tay nó ôm bạn, xong cái nó đưa cái tay nó để vô trong cái phần eo, cái phần mà lòi cái da thịt ra đó. Nó để vô chỗ cái bàn tay nó lạnh ngắt. Nó lạnh ngắt luôn các bạn. Xong cái một hồi sao bạn cũng kệ, để đó và cũng không có có, bạn quên mất cái chuyện đọc kinh. Một hồi sau cái nó không còn nữa. Bạn bắt đầu bạn ngồi bật dậy nha. Và bạn nói nguyên một cái người của bạn nó nóng ran luôn, nhưng mà chỉ có duy nhất cái chỗ mà bị nó để tay lên á là lạnh thôi. Còn nguyên một cái người của bạn là nóng, nhưng cái chỗ mà nó để cái tay, nó đặt cái bàn tay lên là cái chỗ đó lạnh ngắt. Trời ơi, lần đó là bạn sợ. Sau cái lần thứ hai đó là bạn sợ lắm. Bạn nói hả, sao lần thứ hai đó ha, là bạn không dám ngủ. Thí dụ như nếu mà trong phòng á mà không có ai là bạn không dám ngủ. Bạn qua bạn ngủ ké phòng người khác, hoặc là hả là bạn không dám ngủ luôn, mà bạn hả là kêu một cái người nào qua ngủ chung với mình. Thì hả, bạn có kể lại cho mấy đứa trong phòng nghe, mình không tin. Nó nói rằng là làm gì có, ba cái đứa mà nó thuê trước á, nó ở mấy tháng, nó đâu có thấy gì đâu, chắc mà mày nằm mơ thôi, không có gì đâu. Thì sau cái lần đó bạn về quê, thì do bữa nãy thì nói là nhà bạn đạo Chúa mà, cho nên đó là bạn có kể là cái chuyện này cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn có đưa cho bạn một cái chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn này á, là mẹ đã nhờ cha xứ làm phép rồi. Thì mẹ kêu rằng á, là con cứ đeo chiếc nhẫn này đi, với lại nếu mà con có gặp nữa đó thì con cứ đọc kinh lại cha, kinh kính mừng đi. Thì bạn bắt đầu đeo chiếc nhẫn đó và quay trở lại Sài Gòn. Thì khi quay trở lại Sài Gòn thì công nhận rằng từ khi mà bạn đeo chiếc nhẫn đó đó là bạn không còn thấy nữa. Bạn không có còn bị những cái hiện tượng như là hai cái lần trước bạn bị nữa. Thì cho tới một cái thời gian sau thì hơn đó đó là ba đứa đi làm. Thì có một đứa nó ở nhà với bạn, là tổng cộng hai đứa ở nhà bạn với lại cái đứa kia. Thì trong cái lúc mà ăn uống xong á, rồi rửa chén xong, cái nhỏ kia nó rửa chén xong, cái nó kêu bạn rằng á là ê mày bước mày ra, mày đóng cái cửa lại đi, rồi hai đứa đi ngủ. Tại vì ba đứa kia là nó đi làm đêm, các bạn nó không về. Bắt đầu hả là đóng cửa lại đi, rồi hai đứa mình đi ngủ. Xong cái hả là người bạn kia bắt đầu đi ra thì thấy cái cửa mở tan quang, mà trong khi rõ ràng nó đã bạn đã đóng rồi. Thì người bạn kia mới la nói rằng chỗ nhỏ này làm biến ra, tao kêu mày đóng cửa sao mày không đóng mà cửa mở tan quang vậy nè. Thì bạn mới nói chờ tao xuống tao đóng rồi. Xong cái tự nhiên nhỏ bạn đó nó đóng cái cửa một cái, lúc đó là bạn lên trên lầu 1 bạn ngủ rồi nha. Thì người bạn đó chạy lên lầu 1 mà mặt mày nó sẽ lè. Xong cái bạn hỏi ủa mày làm gì mà mặt mày sẽ lè vậy mày, mày làm gì vậy? Cái người bạn nói trời mày đóng cửa rồi hả, sao mà cửa mở tan quang vậy? Thì bạn nói tao đóng rồi mà, mới nãy tao xuống tao đóng rồi. Xong cái bộ mày thấy ma gì hay là ma mở cửa? Bạn mới hỏi người bạn đó vậy đó. Thì bạn đó nói mọc mặt mày sẽ lè, nói thôi mệt ngủ đi, ngủ đi, tao thấy ma mày ơi, tao thấy ma. Ngủ hai đứa bắt đầu ngủ mà sợ lắm. Cái qua ngày hôm sau mấy đứa kia về mới kể, mới kể mấy đứa kia mà kỳ này á là kể cái lần trước kể á, bạn kể á thì bạn nghe tụi nó chửi, tụi nó nói mệt quá nằm mơ thôi, tưởng tượng thôi. Nhưng lần này kể thì bạn tưởng rằng nó sẽ chửi hai đứa, nhưng mà kỳ này nó không chửi mà nó im. Xong cái nó nói tao, tụi tao cũng thấy nữa. Ba tụi tao cũng thấy nhiều khi đang nằm nghe tiếng nước rào rào rào rào. Rồi thấy có một người thanh niên đi tới đi lui trong phòng. Rồi thấy hả là như là nghe cái tiếng mà con nít á, mà nó cười giỡn sùm. Thì lúc đó là bắt đầu năm đứa hoang mang rồi. Vậy là có nghĩa là trong nhà này có thiệt. Cho nên năm đứa hoang mang định rằng sẽ dọn đi, nhưng mà do cái thời gian không có, các bạn chưa có kịp dọn đi đâu, thì đỉnh điểm có một cái chuyện xảy ra mà bạn quyết định là phải dọn đi ngay cái ngày hôm đó. Là hôm đó nha, là ba đứa kia đi làm thì còn hai đứa ở nhà. Hai đứa ở nhà thì ở nhà vậy đó. Cái bắt đầu người yêu của bạn với lại cái người yêu của bạn gái đó đó, là hai bạn nam đó là qua chơi, rủ nhau qua chơi. Lúc đó là bạn thì ở trên lầu 1, còn bạn gái đó thì ở dưới đất. Thì khi mà cái anh bạn trai của bạn qua chơi á, là có mua một cái con gấu bông. Nhưng mà cái lúc tới cửa cái ảnh mới bỏ con gấu bông, là ảnh mới nói với lại bạn kia, anh nói rằng là để tao kêu nó xuống, giống như là tặng để mà tạo cái sự bất ngờ vậy đó. Xong cái bắt đầu hả là tự nhiên đi lên lầu, đi lên lầu mà thay vì là anh mới qua nè, thì bạn không nghe cái người này nói gì hết. Bạn thấy cái người này lạ lắm, người này ngồi xuống đối diện với bạn, cứ nhìn bạn. Xong cái bạn nói ủa sao hôm nay kỳ vậy ta, sao không trả lời, không có nói gì hết dân đi trời. Thì bạn mới nhìn, thì khi bạn nhìn cái người bạn trai của mình, bạn hết hồn. Bạn hết hồn là tại vì người bạn trai của bạn đang ngồi đó nhìn bạn với một cái ánh mắt như là canh thù bạn từ đời, từ kiếp nào vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ, thì bạn nói ủa sao không nói gì, tự nhiên sao dòm, dòm em dữ vậy anh, bộ giận gì em hả? Nhưng mà không trả lời. Không trả lời thì bạn cứ hỏi hoài mà không thèm trả lời, mà cứ ngồi nhìn bạn với một cái mắt căm thù kỳ lạ lắm. Xong cái bạn mới bực bội rồi, bạn mới nói ghét quá không nói chuyện thôi. Bạn mới kéo cái gói bạn nằm xuống. Bạn nằm xuống thì bạn bấm điện thoại. Thì người bạn trai đó đó mới cứ hả là một hồi sao cứ ngồi nhìn hoài á, một hồi sao vậy đó. Cái tự nhiên người bạn trai đó mới cất tiếng lên nói rằng đó là mày tưởng mày thoát được tao hả? Xong cái bạn mới hết hồn khi tự nhiên nói chuyện gì vô duyên, mà mới liếc qua mà nói ủa tự nhiên kêu mày tao vậy? Mà tại vì từ nào giờ hai đứa quen nhau cũng lâu, có giận cỡ nào cũng không bao giờ kêu mày tao. Cho nên tự nhiên bây giờ tự nhiên nói rằng mày tưởng mày thoát khỏi, mày tưởng là mày thoát khỏi tay tao hả? Hả, mày trốn được tao hả? Thì bạn mới liếc qua mà nói ủa sao tự nhiên kêu mày tao, xưng mày tao vậy trời? Xong cái bạn chưa có kịp ngồi dậy hết á, thì anh bạn này lao lại chụp ngồi lên trên cái bụng của bạn luôn. Rồi hả là chụp hai cái tay của bạn giống như chấn xuống vậy nè. Chấn xuống nói rằng á là mày tưởng là mày thoát được tao hả? Mày không có thoát được tao đâu, mày không có thoát được tao đâu. Xong rồi đưa tay bóp cổ bạn. Trời ơi, lúc đó bạn không biết làm sao. Cái người yêu của bạn lúc này không còn là người yêu bạn nữa. Bình thường anh này cưng chiều thương bạn lắm, mà sao bây giờ thấy ghê vậy? Giống như là bạn có cảm giác như là anh này muốn giết bạn vậy đó. Và bạn kêu, bạn đập cái tay, đập cái chân vậy nè. Xong cái anh này mới nói rằng đó là mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tao đâu. Mà cười hả hả hả hả lên. Còn hai đứa kia đó ở dưới á, nó cứ tưởng rằng hai bạn này giỡn không à. Nó cứ tưởng rằng hai đứa này đang hả là giỡn trên tầng trên không, cho nên nó đâu có nói tới đâu. Nhưng mà tự nhiên cái anh bồ của cái người bạn gái ở dưới á, lại có một cái Linh tính kỳ lắm, Linh tính kỳ lắm, mới kêu rằng đó là ê hai hai đứa bay có ăn gì không, đi ăn nè, hai người có đi ăn gì không, đi ăn nè. Vừa nói mà vừa leo lên lầu. Thì lúc đó đó, nhờ cái lúc đó đó là cái anh bạn trai của bạn đang bóp cổ bạn mà mới quay qua, giống như là có người leo lên lầu thì quay qua dòm, thì mới lỏng cái tay ra, thì bạn mới đá một cái, bạn đẩy một cái, thì bạn mới chạy vô trong nhà tắm, bạn trốn trong đó, bạn đóng cửa cái bách luôn. Xong một hồi sau rồi á, bạn không còn nghe được cái gì nói gì ở ngoài hết, bạn không nghe. Xong rồi một hồi sau thì người bạn gái của bạn á mới gõ cửa, mới kêu ê mày ơi ra đi, ổng về rồi, ổng về rồi. Lúc đó bạn mới bước ra mà hai cái bên đây nè, hai cái bên đây cổ của bạn á nó vẫn còn đỏ bởi cái anh bạn nó bóp cổ bạn mà các bạn. Thì người bạn gái nói ủa hai đứa bay gây lộn nhau hả? Bạn mới lắc đầu mà bạn khóc nha, bạn khóc. Thì anh trai kia, anh bồ của bạn đó đó, mới nói rằng là trời ơi, không biết sao tự nhiên là mình có linh tính. Tại vì bình thường là cái chỗ tình nhân bồ bịch nhau là bạn này không có muốn lên đâu, nhưng mà sao tự nhiên lúc đó mình nghe cái tiếng cười, mình cứ tưởng rằng hai đứa này giỡn với nhau, nghe tiếng mày tao cho nó tưởng rằng giỡn với nhau. Cho nên là tự nhiên sao có linh tính bước lên. Thì khi mình bước lên nó lại chạy ra. Cái thằng đó đó, cái thằng bạn trai bạn đó, nó chạy xuống, nó chạy ra ha. Xong cái hả là nó chạy ra ngoài, nó lấy xe nó về. Bạn nam này cũng có rượt theo nữa, rượt theo hỏi sao vậy, tự nhiên hái bay làm gì kỳ vậy trời. Cái hả là nó về luôn. Xong cái bạn mới kể, bạn nói rồi tự nhiên lên ngồi nhìn chăm chú, nhìn mà giống như là với một cái mắt kinh thù sao đó mình không biết được. Rồi xong còn nói rằng là mày tưởng mày thoát được tao, mày trốn khỏi tao hả, mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tao đâu. Rồi bóp cổ giống như muốn giết mình vậy đó. Mà bóp cổ hên đó là có bạn kia lên kịp thời, chứ nếu không là bạn ngủm củ tỏi rồi đó. Xong cái bắt đầu nha, bạn sợ, bạn không biết là sao mà không có giống bạn trai mình, mà sao tự nhiên hôm đó kỳ quá. Rồi bạn cũng đâu thấy, bữa giờ cũng lo lắng là từ khi đeo chiếc nhẫn vô thì không có thấy cái người nam đó nhét mình. Nhưng mà bạn vẫn buồn bã lắm nha, bạn tắt hẳn cái điện thoại. Người bạn trai bạn gọi lại là giống như bạn giận vậy đó, bạn không muốn nghe. Thì qua những cái người bạn an ủi thôi mày thử mày nghe ảnh nói thử coi sao, chứ bình thường ảnh đâu có phải cái tánh vậy đâu, ảnh đâu phải tánh vậy đâu, mày thử mày nghe ảnh nói. Thì lần đó bạn mở máy lên, khoảng mấy ngày sau á, bạn mở máy lên thì bạn nhận được cái tin nhắn của bồ mình nói rằng á là em ơi, em tha lỗi cho anh đi, anh thiệt sự là anh không biết rằng anh đã hành động sao nữa, không biết rằng anh đã muốn giết em sao. Mà anh nói vậy nè, bạn đó mới viết một cái tin dài nói rằng là hôm đó đó anh mua cho em một cái con gấu bông, định rằng là sẽ tặng em để ngay cái cửa đó, rồi kêu em xuống để cho em bất ngờ. Nhưng không hiểu sao khi mà anh vừa bước vô trong phòng một cái thì anh giống như là một cái người bị hạ canxi, như là cái người tự nhiên chao đảo muốn xỉu vậy đó, đổ mồ hôi muốn xỉu. Mà anh cứ tưởng rằng mình bị hạ canxi không à. Thì khi mà anh đang lảo đảo muốn xỉu vậy đó thì anh lại thấy một cái người thanh niên tự nhiên ở đâu xuất hiện, đỡ anh nói rằng là cười với anh nói rằng mày cho tao mượn xác mày một chút. Thì lúc đó là anh không biết gì luôn. Thì cho tới khi mà anh chạy ra cái chỗ lấy xe rồi á, thì anh lại nghe cái thằng kia nó nói rằng là sao tự nhiên mày làm kỳ á, mày làm với cổ gì kỳ vậy. Thì lúc đó anh mới nhận ra rằng ủa sao tự nhiên mình lại muốn giết bồ mình. Hoàn toàn anh trai này không hề xỉu gì hết nha các bạn, bị mượn xác, nhưng mà cái vong đó xuất ra thì anh trai này không hề xỉu gì hết. Thì khi đó khi mà nghe đọc cái tin nhắn của ảnh nó, trời ơi, năm đứa sợ quá, cho nên quyết định dọn đi trong cái nhà đó luôn, không còn do dự, không còn lấn cấn gì cả, dọn đi luôn. Thì bạn nói dọn qua chỗ mới thì bạn trai bạn cũng có qua nói chuyện nè, nhưng mà bạn sợ lắm. Bạn nhớ tại cái hôm đó là bạn sợ lắm, mà tới khoảng hơn cả tháng sau bạn mới bình thường lại được với lại người yêu của mình. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã trải qua trong một cái ngôi nhà nằm trên đường Bùi Văn Ba, quận 7. Các bạn thử tưởng tượng đi, chợ tự nhiên cái người yêu của mình mà tự nhiên trở thành một cái con người khác lạ, muốn giết mình, kêu mày tao với mình như vậy. Thì các bạn thấy ghê không? Có nghĩa là cái vong này nè, khoái cái cô gái này, cái cô gái mà gửi chuyện về cho chúng ta đó. Cái vong nam đó đó là khoái, còn mấy người kia là từ nào giờ không có thấy. Nhưng chỉ riêng cô gái này thấy vậy thôi. Nhưng mà ai dè cô này về quê thì mẹ của cổ đưa cho cổ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đã được cha xứ làm phép rồi, cho nên nó là vong không làm gì được hết, không đè được cái cô này. Cho nên nó là vong này rất là tức, tức giận thì thành ra từ khi mà cô này đeo chiếc nhẫn á, là vong này đã quậy trong nhà để cho bốn bạn kia thấy. Để cho bốn bạn kia thấy, các bạn hiểu ý cái câu chuyện này ha, là để cho bốn bạn kia thấy là quậy quá trời luôn, cho tới khi mà anh người yêu qua, vong này đã lợi dụng và nhập vô xác để mà muốn hại cái cô này. Nhưng mà may mắn cái mạng cô này lớn cho nên đâu hại được đâu. Thì cuối cùng là năm bạn nữ này đã dọn đi qua chỗ khác. Thì không biết rằng Thi cũng ở quận 7, biết cái con đường Bùi Văn Ba, con đường này là ta nói hả, là buôn bán tấp nập dữ lắm các bạn. Buổi tối các bạn đi là thôi, là buôn bán lúc nào cũng đông đúc. Mà Thi không biết là ngôi nhà này nó nằm ở cái khúc nào đây nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra ở mỏ Cày Bắc Bến Tre các bạn. Thì chuyện này xảy ra cách đây, lúc đó bạn chỉ mới 2 tuổi thôi, mà bây giờ thì bạn đã 20 tuổi rồi, là 18 năm về trước, do chính mẹ của bạn kể lại. Thì hồi đó đó là ở chỗ khu vực của bạn ở là vô một cái con đường nhỏ, mà các bạn biết rồi, dưới quê mà hồi cách đây mười mấy năm trước đó, thì cây có nhiều lắm, xa xa mới có một căn nhà đúng không. Thì bạn kể rằng á, mẹ của bạn kể rằng á, là trong xóm á, là phía sau lưng nhà của mẹ á, là có cái ông đó, ông bán kem. Ông bán kem mà dạng như kem cây, kem ống hồi xưa đó các bạn. Thì hầu như ngày nào cũng đi bán hết, nhưng mà thường á, là chiều chiều, cỡ quá lắm là 5-6 giờ là ông về rồi. Nhưng mà hôm đó là tới 8-9 giờ tối ông chưa về. Bà vợ ở nhà đợi hoài đứa con 4-5 tuổi, mà bà cho con ngủ rồi, lúc đó 9-10 giờ đêm rồi, ông cũng chưa về. Bà coi đồng hồ bà thấy càng lúc càng tối mà sao chồng mình chưa về. Cho nên đó là có lúc đó thì nghèo các bạn, bà mới lấy một cái bó dừa, bà mới đốt, bà hơi đèn dầu bà đốt lên. Đốt lên thì hả, đốt là để làm gì? Định đi ra ngoài để mà đợi chồng mình. Mà từ ngay chỗ mà gia đình bạn ở, là cái khúc bà này ở á, muốn đi ra ngoài đầu đường thì đi một cái quãng không xa không gần, mà hai bên toàn cây có, còn có mương nữa các bạn. Thì bà này bà đốt, nhưng mà sân hồi thì cái bó này nó tắt đi, nó tắt đi, mà đường thì không có đèn, mà nhà thì xa xa mới có một căn vắng vẻ dữ lắm, hầu như nguyên có một nguyên một cái khúc là không có nhà luôn. Bà đi cho tới khi tắt, thì khi mà nó tắt rồi thì bà lần hồi bà đi, mà cái tánh bà này cũng gan dạ nữa, không có sợ, cho nên bà lần hồi theo cái, bà chụp một cái cây để mà bà ấy, tại vì tối không thấy đường cho nên nó là sợ rằng sẽ rớt xuống mương, cho nên chụp một cái cây để lần hồi đi như người mù vậy đó. Thì khi mà lần hồi đi vậy, cho tới cái cây quao nha, tự nhiên đang đi vậy đó ha, bị một cái cành cây á nó rớt xuống một cái. Lúc đầu thì bà nghĩ rằng chắc là cái cành cây nó gãy thôi, nó gãy thôi chứ không phải là nó mà nó rớt xém chúng bà nữa, bà giật mình hết trơn. Thì đi một hồi nữa cái nó lại rớt xuống nữa, mà có cảm giác giống như là có người mà đang rình mình, mà mình đi tới đâu mà cứ bẻ cây dột xuống để cố tình ném chúng mình vậy đó. Trời ơi, bà cứ đi một chút là nó dột xuống, đi một chút là nó dột xuống, mà sao bà đi hoài không ra khỏi con đường đó. Bà mới suy nghĩ rằng á, là ủa cái con đường này nó bình thường, nó tuy là nó dài thiệt, nhưng mà nó đâu có đến nỗi mà mình đi hoài từ nãy giờ mà nó chưa ra được đầu đường đâu ta. Xong cứ điên khúc là bị chọi, điên khúc là bị chọi. Bà cố gắng kỳ lắm, bà bắt đầu bà chạy, bà sợ rồi, vừa đi vừa niệm Phật. Thì sao hồi á, là ngồi thấy hai người này cũng cùng làng luôn. Bắt đầu hai người này mới hỏi, ủa bà đi đâu vậy, bà đi đâu mà hốt hoảng hoảng vậy. Thì bà này mới nói, tôi đi kiếm chồng tôi. Trời ơi, hôm nay sao mà ổng đi bán kem mà tới bây giờ ông vẫn chưa về, mà nãy giờ tôi đi lần cái con đường đó, tôi cứ bị chọi cây á, chọi cái cành cây hoài. Thì hai người này mới nói, ừ thôi vậy để hả, tụi tôi đi kiếm chung không có. Đi ra tới đầu đường cũng thấy nha các bạn, đứng đợi hoài, hỏi người ta cũng không biết cái ông chồng bà này đâu. Xong cái một ông mới nói, thôi bây giờ á, để tôi hả là chạy lại đằng đây nè, tôi mượn cái nhà đằng đây có cái con chó mực, tôi mượn thử coi, để coi hả là ổng có bị ma giấu không. Xong cái mượn chó mực đó, cũng lúc này cũng thêm vài người nữa rồi nha, tại vì nghe có người bị ma giấu vậy đó, cho nên bắt đầu mọi người cũng hả là tập hợp lại để mà phụ kiếm. Thì cho tới một cái mé mương từ ngay chỗ cái đầu đường á, các bạn đi vô chút xíu thôi, vài bước chân thôi là có, mới nãy thì nói là hai bên thì có một bên là mương á, một bên là cây, một bên là mương, rồi bên đây là cây rất là nhiều. Bắt đầu chó nó lại ra ngay đó, nó sủa quá trời, nó sủa gì mà thì mọi người mới nghi, bắt đầu mới lại cái mấy mương đó thì thấy ổng rớt nằm dưới mương á, nhưng mà không phải là ổng hả là nằm hẳn dưới mương mà giống mé mé, mà ổng nằm mà ta nói hả nó co lại, mà các bạn tưởng tượng đi, co làm sao mà cái đầu gói mà nó co, ổng co được đụng cái đầu luôn, co là rất là nhỏ, co ra vậy nè mà thun lại vậy đó. Trời, lúc đó mọi người lôi ổng lên nha các bạn, thì miệng của ổng toàn là lá chuối khô, mình mẩy toàn là sình sình không luôn vậy đó, rồi mình mẩy dính gì mà sình lầy dây nhợ, cái dây gì mà cái gì ta, cái dông, cái lông bông gì đó thì cũng không biết, cái cây đó thì quên ghi ra đây để mà nói rồi. Thì bạn nói là tùm lum, mẹ bạn kể là trên người ổng là dính tùm lum tùm la hết, miệng ổng là lá chuối khô gì tùm lum hết. Thì bắt đầu mọi người mới lo ổng về, xong rồi bà vợ ổng mới lao chùi rồi để cho ổng sạch sẽ, ổng tỉnh, nhưng mà thiệt tình là ổng không tỉnh được. Ổng tỉnh được thì người ta mới chỉ rằng là lấy cái lá dông á ấy hả là cho ổng hay là cho uống hay là cho tắm gì đó. Thì bắt đầu là bà vợ làm theo thì lúc đó mới tỉnh, nhưng mà ổng bệnh suốt một tuần lễ. Suốt một tuần lễ sau ổng mới hả là khỏe hẳn, thì ổng mới kể là đang đi tự nhiên hả là không còn định hướng vậy. Vừa quẹo vô cái con đường đó tự nhiên không còn định hướng, không hề biết gì cả. Các bạn thì ông này cũng bị ma giấu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tới bây giờ ông này vẫn còn sống, con ổng cũng đã hai mấy tuổi rồi, đi làm công ty bình thường các bạn, và ổng cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe gì sau này hết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, tại vì hôm nay thì cũng bận. Thì có một cái người gì bị tăng huyết áp, rồi xong rồi hả hôm qua 2 giờ mấy cái gì này á hả là gọi, thì ông Di phải chạy qua bên nhà để mà đưa gì đi cấp cứu bệnh viện, rồi thì quần cho tới hả là ở trong bệnh viện á các bạn, quần cho tới hả là 10 giờ rồi thi mới hả là về nhà ngủ. Thì thi không có đọc chuyện nhiều, cho nên đó là hôm nay thi chỉ kể 2 chuyện thôi các bạn nha, các bạn thông cảm cho thi. Hiện giờ là thầy về của thi đang nằm trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cũng đỡ rồi các bạn, không sao, may mắn ra hả là có bác sĩ rồi cũng đưa đi kịp thời cho nên không sao hết. Thì thành ra là hôm nay thi kể chuyện ngắn thôi, các bạn thông cảm cho thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon nè, hẹn gặp lại các bạn ở tập 619. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào các bạn.